Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 208, đêm mưa tình cảm mãnh liệt. Mạc Tinh là nộ không thể thành, nói cơn tức xông thiên, sắc mặt âm trầm, đối diện mấy cái hồng hồng ca thủ hạ lúc này hai chân cũng bắt đầu run lên. Nào còn dám còn một câu, nói cho các ngươi biết. Chớ đem tự xem quá cao, nói cho cùng bất quá là hồng hồng mấy cái cầu mà thôi. Tiểu gia ta hiện tại chuyên tâm hướng thiện, đặt ở trước đây không phải làm thịt mấy người các ngươi không thể. Mạc Tinh hung ác nói, kỳ thực hắn nói có thể đều là lời nói dối. Hắn chuyên tâm hướng thiện, dám, hắn chính là sợ cho mình ra lão gia tử bôi đen. Muốn biết nhà hắn lão gia tử hiện tại đến giai đoạn khẩn yếu nhất, liên quan đến có thể hay không lại hướng thượng tẩu một bước, trở thành danh chính ngôn thuận người lãnh đạo, vài tên đại hán đều là khúm núm, nơi nào còn có mới vừa kiêu ngạo tinh thần, đều đặc biệt cho ta lăn đến môn khẩu quỳ, người nào dám đứng lên, đừng trách tiểu gia ta tâm ngoan thủ lạt. Mạc Tinh lạnh giọng quát nói. Bảy tám cái đại hán liền vội vàng gật đầu, sắc mặt tái nhợt ra môn khẩu, trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu, trong lòng kinh hãi, mọi người tùy tiện chơi, hôm nay tiêu phí tính cho ta. Mạc Tinh vung tay lên, hướng phía yên tĩnh hoàng triều sàn nhảy quát nói, lúc đầu yên tĩnh đoàn người nhất thời tình cảm mãnh liệt dâng trào. Hô to đã nghiền. Mạc Tinh cũng là khuôn mặt kích thích, giả trang chân một bà thổ hào nghiện, dĩ nhiên, chút tiền ấy với hắn mà nói không tính là cái gì. Đệ muội a, ngươi nên cho ta tiện nghi một chút a. Mạc Tinh lại hướng phía Mộ Ngưng Hàm cười nói, Mộ Ngưng Hàm mỉm cười, thiếu một cái tử hôm nay ngươi cái này Mạc đại thiếu cũng đừng nghĩ ra ta đây sàn nhảy môn. Nói xong, Mộ Ngưng Hàm lôi kéo Hàn Thanh Tâm về trước đi lầu 2. Lưu lại Diệp Lăng cùng Mạc Tinh cùng với Tiểu Hồng ba người. Ngồi vào ghế sofa trên, Mạc Tinh cảm giác được chính mình vênh váo sông thiên. Ôm Tiểu Hồng bĩu môi nói, thế nào, tiểu gia ta rất đàn ông chứ. Ta cho ngươi biết, đây là ta tính khí nhỏ. Đổi thành trước đây sớm to mồm quất chết bọn họ. Ừ. Người thật nam nhân, Tiểu Hồng ôm thật chặt Mạc Tinh hông, ngọt ngào nói, Diệp Lăng thở dài, được rồi a các ngươi đám này cầu nam nữ, nên làm cái gì cũng nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này ngây người cái này đẹp đẽ tình yêu. Lầu hai có để đó không dùng gian nhà, Tiểu Hồng a, ngươi đừng nhưng làm chúng ta Mạc đại thiếu đè ép chết. Hắn trên thân cũng liền như vậy điểm nguyên khí. Tiểu Hồng sắc mặt hơi đỏ lên, sao có thể a? Mạc thiếu khẳng định sinh long hoạt hổ lại tinh thần, nguyên khí rất đủ, huống hồ ta còn hội bổ sung nguyên khí, thủ đoạn phi thường đây. Tiểu Hồng cũng không ngại mất mặt, dù sao XXX các nàng dòng này, nếu như cần thể diện mặt, sao có thể làm chuyện này. Mạc Tinh cười hắc hắc, yên tâm đi, hầu hạ được rồi ta. Ta cho ngươi mưu cái tốt sinh lộ. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh chỉ Diệp Lăng. Tiểu tử ngươi cứ như vậy chờ xem. Ta đi trước thư thái. Ha ha, ngày mai 8 giờ. Chúng ta chờ đấy không ai bị nổi hồng hồng ca. Diệp Lăng cười mắng một câu cút đi. Hai người kề vai sát cánh lên lầu 2. Lưu lại Diệp Lăng một người. Cầm chai bia uống khẩu. Xem lấy Mộ Ngưng Hàm cùng Hàn Thanh Tâm cách tiến vào gian phòng. Trong mắt hừng hực, răng rác, một đạo kinh lôi nổ vang thương khung. Hoa lạp lạp mưa xối xả bắt đầu. Vốn là có chút lạnh lùng rạng sáng lúc này càng là cảm giác mát tập kích. Dông tố nảy ra, mà ở hoàng triều sàn nhảy môn khẩu. Mấy người đại hán quỵ ở trên đất nghiến răng nghiến lợi. Cũng không dám nhúc nhích. Cầm đầu đại hán, hàng năm về nhà tế tổ cũng không muốn nhiều quỵ một phút đồng hồ. Lúc này lại không dám đứng dậy, trong lòng nộ khí trùng thiên. Đại ca, không được, chúng ta liều mạng đi. Một gã đại hán không muốn chịu cái này khuất nhục, thấp giọng gầm lên. Cầm đầu đại hán cũng là lắc đầu, không suy nghĩ một chút chính mình. Lẽ nào không suy nghĩ một chút chúng ta thân nhân? Mọi người đều là ngẩn người. Đúng vậy, thân nhân của bọn họ toàn bộ đều ở Môi Thành. Nếu hôm nay bọn họ tức thì nóng giận mà xung động làm ra không thể cứu vãn sự tình. Sợ rằng người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho bọn họ chính là Hồng Hồng ca. Là, bọn họ có thể vẫn trốn. Có thể là người nhà của bọn họ đây. Ở Môi Thành một tay che trời Hồng Hồng, làm cho bọn họ cửa nát nhà tan bất quá là trở tay giữa sự tình. Hết cách rồi, chúng ta gây ra đại họa. Hồng Hồng ca coi như van xin hữu ý. Chúng ta không thể vì Hồng Hồng ca lại xông ra đại họa. Đại hán thấp nói rằng, những người khác đều là gật đầu. Không có biện pháp, bọn họ có thể vong mệnh thiên nhai. Nhưng là thân nhân của bọn họ lại không thể. Hơn nữa nếu bọn họ xung động, sợ rằng kết quả còn không bằng hiện tại. Hồng Hồng ca thủ đoạn, nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa Hồng Hồng ca thế lực nếu như này đại, trừ phi bọn họ xuất ngoại, nếu không chính là một con đường chết. Hơn nữa cầm đầu đại hán có một chút cũng không nói gì. Bọn hắn bây giờ thương toàn bộ bị hạ, lấy sau lưng của bọn họ, sợ rằng căn bản không làm gì được vừa mới đả thương hắn thanh niên. Hoa lạp lạp, mưa rông gió giật bên dưới, mấy bóng người thẳng tắp quỵ ở trên đất, không dám di chuyển mảy may. Một cái tiếng đồng hồ phía sau, từ trong sàn nhảy đi ra khách hàng chứng kiến mấy người đều là chỉ trò. Những người này đương nhiên nhận thức vừa mới rút súng lục ra vẻ mặt hoành nhục đại hán. Chứng kiến bọn họ như thế quy củ quỳ gối vị trí ban đầu. Sở hữu trong lòng người đối với hoàng triều sàn nhảy đều cũng có một cái sợi lòng kính sợ. Xem ra cái này hoàng triều sàn nhảy về sau là đánh chết cũng không có thể gây chuyện địa phương a. Nếu không quỳ ở chỗ này mấy người chính là bọn họ tấm gương. Đều cái quái gì vậy, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão tử diệt cả nhà các ngươi. Một gã đại hán không nhịn được chỉ trỏ giống giận. Mạc Tinh bọn họ không dám di chuyển, cũng không đại biểu tùy tiện một cái gia hỏa có thể châm chọc bọn họ. Bọn họ trên thân cái nào một cái không có mấy cái mạng án kiện. Sát khí trên người đủ để khiến người thường không dám nhúc nhích. Sàn nhảy bên trong, đi hơn phân nửa khách hàng. Chẳng qua còn có một ít khách hàng như trước đang điên cuồng lắc lư thân hình. Diệp Lăng có thể vài chai bia, trong lòng tà hỏa cũng là càng ngày càng vượng. Hắn cười hắc hắc, hướng phía đi lên lầu. Kéo kẹt, Diệp Lăng mở ra hai nàng đi vào gian nhà. Đây là một cái phòng xếp, bên ngoài là tắm rửa địa phương có thể đại sảnh, bên trong là ngọa thất. Trong đại sảnh không có một bóng người. Ngọa thất trên hai nàng đã ngủ. Chẳng qua Mộ Ngưng Hàm đến cùng có chút võ thuật cuối cùng, thính lực tốt, nghe được có người phía sau nhất thời ngồi dậy. Xuyệt, qua đây, Diệp Lăng rón ra rón rén nói. Mộ Ngưng Hàm phảng phất biết Diệp Lăng muốn làm gì, sắc mặt nhất thời xấu hổ đỏ lên, đi tới trong phòng khách. Diệp Lăng trực tiếp ôm lấy Mộ Ngưng Hàm, tay leo lên tuyết phong bên trên. Một tay đã thuần thục giải khai Mộ Ngưng Hàm y phục. Không nên ở chỗ này. Mộ Ngưng Hàm chứng kiến phía sau trên giường Hàn Thanh Tâm, không khỏi thấp giọng nói. Diệp Lăng gật đầu, ôm lấy Mộ Ngưng Hàm hướng phía từ xám lạnh thủy tinh cách cách mà thành phòng tắm. Hầu cấp bách hầu gấp đem Mộ Ngưng Hàm y phục trên người toàn bộ rút đi. Xem lấy tinh xảo Mộ Ngưng Hàm, Diệp Lăng trong quần nhị đệ nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, sục sôi không gì sánh được. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, Mộ Ngưng Hàm tựa hồ cũng động tình, không ngừng hôn Diệp Lăng thân hình, một tay càng là ở Diệp Lăng trên thân nhẹ nhàng du động. Diệp Lăng sáng sớm liền không nhịn được, bay qua Mộ Ngưng Hàm thân hình, thắt lưng thấy một cái, trực tiếp từ phía sau tiến vào cái kia ấm áp bí mật tùng lâm bên trong. Một cực nóng bao vây, Diệp Lăng thoải mái hừ lên tiếng, hoa lạp lạp, tắm vòi sen bị Diệp Lăng đụng vỡ, thủy nện ở hai người trên thân, rất nhẹ nhàng, rất có tư tưởng, ba ba ba, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, xuân ý đầy nhà, hai người thân hình dán thật chặt cùng một chỗ, cảm nhận được lẫn nhau trên người nóng bỏng, phấn khởi không gì sánh được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.